Thanh xuân nở hoa, chương 78, 78, đã ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Kỳ cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến khi bọn họ xét nghiệm máu trước khi phẫu thuật, lại phát hiện ra cô gái nhỏ này đã được dùng thuốc cầm máu trước đó rồi mà thành phần thuốc kia có những thành phần vô cùng đặc biệt. Bọn họ lúc này mới nhớ đến, khi bọn họ tới vết thương của cô máu đã cầm, lúc đó họ chỉ nghĩ chắc vết thương không quá sâu. Nhưng khi chính thức mở đến vết thương, bọn họ không khỏi giật mình. Vết thương quá sâu, còn tổn thương đến cả động mạch. Thật may, nếu không dùng thuốc cầm máu thì với vết thương như vậy, có lẽ cô đã mất máu mà chết trước khi bọn họ đến. Đoàn Trường Sinh nghiêm túc nhìn mấy người bác sĩ, nói. Cảm ơn mọi người, phó viện trưởng kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Vị thiếu gia trước mặt này rất ít khi trịnh trọng nói lời cảm ơn như vậy. Đây là việc chúng tôi nên làm mà. Đoàn Trường Sinh khẽ gật đầu, mình hiểu Khê vẫn chưa ra, anh muốn vào trong nhìn cô nhưng vì đứng quá lâu, chân tê dần nên anh hơi lảo đảo. Lê Thanh Huyền đỡ lấy con trai, nói, người đã không sao rồi, còn nên nghỉ ngơi một chút đi đã. Đúng lúc này, mình hiểu Khê được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và chuyển vào phòng VIP, cô vẫn chưa tỉnh lại. Đoàn Trường Sinh kéo ghế ngồi ở bên cạnh giường trông coi cô. Thuốc mê chưa tan hết nên cô đang ngủ mê man. Bởi vì khả năng tự hô hấp của cô yếu nên phải đeo mặt nạ oxy. Đoàn Trường Sinh thấy cô như thế, cảm thấy vô cùng đau lòng. Hiểu Khê, em còn đau không? Lê Thanh Huyền đứng ở bên cạnh giường bệnh, hai mắt mở lớn không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Sao lại là con bé? Bà không thể tin nổi, cô gái sôi nổi, hoạt bát, đáng yêu, tốt bụng đã cứu mạng con gái mình lại đang nằm ở đây. Hiểu Khê. Lê Thanh Huyền khẽ lẩm nhẩm cái tên này, càng lúc càng thấy quen, cuối cùng là sắc mặt như bị tê liệt. Là cô bé đó sao? Lê Thanh Huyền đến tận khi rời đi vẫn chưa thể hồi phục được tinh thần. Trên đời này thực sự nhiều chuyện kỳ ngộ, hai chữ duyên phận dường như rất dài. Mình hiểu Khê hôn mê suốt một đêm dài này, Đoàn Trường Sinh vẫn một mực ở bên cạnh cô một bước không rời. Sáng ngày hôm sau cô tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, trên cằm lún phún râu, tóc tai xù lên, hai mắt đỏ ngầu răng đầy những tơ máu. A, mình hiểu Khê vừa mở mắt đã bị dọa cho giật mình. Cô không phải đang bị Diêm Vương gia nhìn đấy chứ? Hiểu Khê, Đoàn Trường Sinh hô lên một tiếng, vui mừng khôn xiết. Nhận ra người trước mặt không phải là Diêm Vương, nhìn một chút thì đây là bệnh viện, cô vẫn còn sống. Mình hiểu Khê không khỏi thở ra một hơi. Còn sống thật là tốt quá đi. Chỉ là Đoàn Trường Sinh không biết trong lòng cô nghĩ gì, bằng không chắc chắn anh sẽ tức đến thổ huyết mà nhập viện cùng cô mất. Nước, mình hiểu Khê vẫn còn rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, môi khô khốc, giọng nói khàn khàn. Đoàn Trường Sinh vội vàng rót cho cô ly nước đưa tới. Mình hiểu Khê đưa tay tháo xuống mặt nạ oxy, Đoàn Trường Sinh cẩn thận từng chút một nâng đầu cô dậy cho cô uống nước. Bộ dáng mười phần dịu dàng. Mình hiểu Khê khẽ cử động người muốn ngồi dậy, Đoàn Trường Sinh vội vàng giữ cô lại, không được động đậy, anh cẩn thận cho cô nằm xuống, sợ chạm vào vết thương của cô nên động tác càng thêm nhẹ nhàng. Mình hiểu Khê nằm xuống, anh liền bấm chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ rất nhanh đã đến, chính là bác sĩ Kỳ đã phụ trách phẫu thuật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông kiểm tra số liệu trên màn hình điện tâm đồ trước. Sau đó chiếu đèn pin vào mắt của Minh Hiểu Khê để khám. Còn phải đo nhiệt độ cơ thể nữa. Đoàn Trường Sinh nhìn bác sĩ hỏi. Cô ấy sao rồi ạ? Bác sĩ Kỳ cất ống nghe đi, trả lời. Không có gì đáng ngại nữa, nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Tảng đá trong lòng Đoàn Trường Sinh lúc này mới triệt để buông bỏ. Cảm ơn bác sĩ, chờ tất cả các bác sĩ đã rời đi. Đoàn Trường Sinh đưa tay vuốt mặt Minh Hiểu Khê. Vẫn còn đau lắm đúng không? Mình hiểu Khê bị anh vuốt ve mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, trái tim điên cuồng đập loạn. Tít tít, máy điện tâm đồ bên cạnh vì nhịp tim của cô tăng mà kêu lên. Làm sao vậy? Đoàn Trường Sinh hoảng hốt, để anh gọi bác sĩ. Mình hiểu Khê mím môi, kéo tay anh lại. Không sao đâu, cô hít vào mấy hơi, bình ổn lại hơi thở của mình, lúc này nhịp tim lại trở về ổn định. Cô liếc anh một cái, nhíu mày nói. Người anh toàn mùi máu tanh, Đoàn Trường Sinh hít hít một chút, đúng là có mùi máu tanh, anh không có thời gian tắm rửa sạch sẽ, vẫn luôn trông bên cạnh cô, nên hiện tại cực kỳ nhếch nhác. đều là máu của em. Anh ngả người về phía trước chạm mặt mình vào mặt của cô. Bây giờ anh nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, giọng nói khản đi. Em dọa anh sợ chết khiếp. Mình hiểu Khê đưa tay lau vết máu đã khô trên mặt anh, nhưng lau vài lần cũng không lau sạch được. Cảm ơn anh, Đoàn Trường Sinh mỉm cười, nhưng anh còn chưa kịp vui vẻ, đã nghe cô nói tiếp. Nhưng anh như thế này quá xấu, còn mùi trên người cũng rất khó ngửi nữa. Anh mau đi tắm đi, em sắp ngạt thở. Đoàn Trường Sinh cảm thấy hiện tại anh rất muốn đánh người. Nhưng anh lại không thể đánh, cũng chẳng thể mắng, chỉ có thể hung hăng trừng mắt với cô một cái. Đồ vô lương tâm, nói rồi anh cũng chỉ biết thở dài một tiếng, đi ra ngoài gọi điện thoại. Rất nhanh bên ngoài Vũ Duy Mạnh đã chạy đến, khi nhìn thấy Minh Hiểu Khê đang nằm trên giường bệnh thì vô cùng kinh ngạc. Đây là chuyện gì vậy? Đoàn Trường Sinh không để ý. Anh cầm lấy quần áo và túi đồ vệ sinh cá nhân mà cậu ta mang đến, đi đến nhà vệ sinh tắm rửa. Minh Hiểu Khê cũng mệt mỏi, chỉ đơn giản nói một chút tình hình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Vũ Duy Mạnh chờ Đoàn Trường Sinh đi ra lại cuốn lấy anh hỏi. Đoàn Trường Sinh đơn giản kể lại sự tình, nhưng vấn đề của Vũ Duy Mạnh quả thực quá nhiều, vẫn hỏi liên miên. Đoàn Trường Sinh bị làm phiền, dứt khoát đóng cửa đuổi người đi. Cậu ồn ào quá, mau trở về đi, để cho Hiểu Khê còn nghỉ ngơi. Vũ Duy Mạnh còn chưa kịp rời đi, cửa phòng lại bị người đẩy ra. Là Lê Thanh Huyền và Đoàn Lê Oanh. Trên tay Lê Thanh Huyền cầm theo hai cái cặp lồng. Con bé sao rồi? Đoàn Trường Sinh nhận lấy cặp lồng cơm để lên bàn. Bác sĩ nói, không còn nguy hiểm gì nữa, nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Cô ấy mới tỉnh mới vừa mới ngủ tiếp. Lê Thanh Huyền cũng nhẹ thở ra một tiếng, gật đầu. Vậy thì tốt rồi, nhìn con trai một cái liền biết anh vừa tắm rửa xong, bà lấy cặp lồng cơm đưa đến. Mẹ đặt cơm cho con, còn kia là cháo cho con bé. Lát nữa con bé dậy thì ăn. Bây giờ con ăn trước đi. Đoàn Trường Sinh gật đầu, tiếp nhận cặp lồng cơm. Biết mình hôm qua đã dọa bà một phen, anh không muốn mẹ lo lắng, ngoan ngoãn ăn cơm. Lê Thanh Huyền đi đến bên giường bệnh, nhìn cô gái an ổn đang ngủ, đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đoàn Lê Oanh đi tới bên giường chăm chú nhìn Minh Hiểu Khê. Chị ơi, chị mau khỏe lại nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Minh Hiểu Khê tỉnh lại, trong phòng cũng chỉ còn Đoàn Trường Sinh đang ở đó. Anh đang gục đầu vào bên cạnh giường cô mà ngủ. Có lẽ anh quá mệt mỏi. Minh Hiểu Khê đưa tay khẽ đặt lên đầu anh, giọng nói nhỏ thì thào. Cảm ơn, còn tiếp, cách chương.